Y Nhân, hắn nhẹ nhàng kêu lên, hai tròng mắt lưu động nhẹ nhẹ nhu tình, gương mặt thanh gầy tuấn giật nổi lên nhàn nhạt mây đỏ. Ân, cảm giác không chỗ nào chê tội Y Nhân mắc cỡ đỏ mặt xem hắn, bị nhu tình của hắn. Kinh sợ, phải lập tức tránh ra ánh mắt của hắn. Nàng lần trốn tránh này là bé gái thẹn thùng mang khiếp hành động theo bản năng. Tu sĩ ngàn năm tâm tình rung động không lớn buồng tim đột nhiên cuồng loạn mấy cái. Hắn liếm liếm mùi thơm thiếu nữ lưu lại trên môi nàng, kích động mà khẳng định nói. Ngươi không chán ghét ta làm như vậy, đang không có ảnh hưởng muốn độc của tình cổ thân thể của nàng bắt đầu từ từ tiếp nhận hắn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên nhẫn chờ đợi cái linh hồn đến từ thế giới không biết tên này cũng sẽ tiếp nhận hắn. Cũng may, Tô Y Nhân lúng túng nói, thân thể dùng sức xúc xuống phía dưới, ý đồ tránh né ánh mắt của hắn. Âm Ngọc Phong trong lòng hiểu, cũng không nói rõ, môi ở trên mặt đốt hồng của nàng ôn nhu hôn, tay đem thân thể mềm mại của nàng làm cầm huyền gảy nhẹ xoa nắn, cong đầu gối lặng lẽ tách ra hai chân của nàng, một cái có một cái không cọ sát mảnh đất thiếu nữ giữa chân của nàng. Khoái cảm tê dại liên tục không ngừng kích thích thần kinh Tô Y Nhân, nàng đàn miệng khẽ nhếch thở hồng hộc nơi cổ họng không ngừng tràn ra uyển chuyển thân. Ngâm, góc chuyện audio.com. Thân thể thiếu nữ cực kỳ nhạy cảm khi không có độc dược cùng cổ trùng đáng ghét thưởng thức qua vô số lần vui mừng Tô Y Nhân rất nhanh tiến vào trạng thái nào đó, hai vú nàng trướng thẳng, đỏ bừng ở đỉnh núi tuyết nở rộ chân nàng tô mềm, hương vị ngọt ngào hoa mật dính ướt thẹn thùng hoa mềm mại. Mùi thuốc đặc thù của hắn cùng mùi hương động tình của nàng tràn ngập ở bên trong giường ngủ nho nhỏ, lại càng ngày càng đậm. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa hai người dường như muốn đốt cháy. Ngọc Phong, mị mắt ẩm ướt, nàng nhìn hai tròng mắt đen nhánh của hắn phảng phất có thể hấp dẫn linh hồn mình kiều tích tích kêu tên của hắn, hai tay thon gầy bắt đầu quen thuộc lôi kéo đan y màu trắng hắn còn mặc lên người. Nàng không khó vì tình nữa, nàng tuân theo thân thể bản năng hướng hắn đòi vui mừng. Âm Ngọc Phong hơi thở hổn hển theo tay của nàng bỏ đi quần áo toàn thân, đem thân thể hắn biểu diễn ở trước mặt nàng. Hắn đã từng có một đoạn ngày điên cuồng nghiên cứu âm dương tình cổ thân thể gầy gò phải nhường bình thường mặc quần áo phảng phất là treo ở trên người của hắn, nàng bị bắt trở lại bên cạnh hắn lại bắt đầu vì linh hồn nàng mà phiền não, không có thể tu dưỡng trở lại, nàng bế quan tu luyện thời gian hơn 2 năm, thân hình hắn rốt cục khôi phục lại bộ dáng lúc ban đầu bọn họ gặp mặt. Thân thể thon dài khỏe mạnh mà không to lớn, da chặt dồn bóng loáng trắng nõn, bắp thịt chắc nịch trơn trượt, đường cong góc cạnh lồi lõm. Hai tròng mắt dị thường sáng ngời ướt nước Tô Y Nhân không nhịn được đưa tay che ở ngực của hắn, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của hắn, nhịp tim mạnh mà có lực nhảy lên. Hai lần nguyên nhân vật, không đúng, hắn là chân thực tồn tại, giống như nàng bây giờ. Âm Ngọc Phong, liếm liếm mùi hắn lưu lại ở trên môi nàng đánh bạo hỏi. Ngươi sẽ một mực cưng chiều ta sao? Nếu như hắn có thể như biểu tỷ thiết định trong đại cương cuốn Tô Khả Nhi không hạn chế sủng ái Tô Khả Nhi cũng sủng ái nàng như vậy, nàng cùng hắn chung một chỗ cũng không lỗi. Sẽ chỉ cần ngươi trung thực với ta. Âm Ngọc Phong mỉm cười nói, bàn tay vuốt ve ở trên bụng bình thản nhẵn nhụi tuyết trắng của nàng, sau đó chậm rãi rời xuống phía dưới. Ngươi sẽ để cho ta không trung thực với ngươi sao? Tô Y Nhân xoa bóp điểm đỏ trên bộ ngực hắn, hai chân phối hợp bàn tay của hắn từ từ mở ra. Sẽ không, Âm Ngọc Phong kiên định nói, ngón tay dính hoa mật sành sạch trên thẹn thùng hoa giữa hai chân nàng nhẹ nhàng dò vào trong lối đi chặt dồn trơn trượt lửa nóng, sau đó bắt đầu chịu động. Ân, ta cũng biết, khoái cảm tê dại như chạm điện từ chân chui lên tới Tô Y Nhân đột nhiên cao giọng ngâm nga, mị mắt như tơ ngắm nhìn trong mắt đen thâm trầm phải phảng phất có thể hấp dẫn linh hồn nàng của hắn. Độc đế, khi hắn gặp gỡ đã có nam nhân Tô Khả Nhi, các loại nguyên nhân các loại cơ hội để cho hắn không cách nào độc chiếm Tô Khả Nhi, khi hắn gặp phải thuần khiết Tô Y Nhân, hắn sẽ đem nàng vững vàng khống chế lại, không để cho nàng có cơ hội bất chung với hắn. Ta có thể đem tất cả ngươi muốn lấy được trước mặt ngươi, duy chỉ có nam nhân, không được. Hắn như nguyền rủa nói, nâng lên hai chân của nàng, bắt đầu chậm rãi ép hướng nàng. Khi cứng rắn bị chặt chí nhu mềm bao dung, nơi ôn mềm bị vật lớn lửa nóng chống đỡ đầy. Bọn họ đồng thời phát ra vui sướng thân, góc chuyện audio.com, ngầm, bắt đầu lần đầu tiên triền miên sau khi bọn họ thoát khỏi tình cổ khống chế. À, Ngọc Phong, không muốn sâu như vậy, Nga, quá nhanh nhẹ một chút, hắn xâm nhập để cho nàng cau mày, 10 ngón tay hành nộn nắm chặt hai vai hắn, móng tay tu sửa mượt mà thật sâu vùi lấp vào trong da tay của hắn. Ân, Âm Ngọc Phong nhẹ giọng lên tiếng. Bị thật chặt bao gồm thoải mái để cho hắn khát vọng tùy ý rong ruổi, nhưng nàng kiều yếu cùng cầu khẩn để cho hắn mềm lòng, hắn nhẹ rút ra chậm đưa cố gắng để cho nàng thích ứng hắn. Lúc này cố nén là khảo nghiệm ý chí lực lớn nhất của một người đàn ông. khoái cảm tê dại liên tục như biển rộng như nước thủy triều vọt tới, một đợt tiếp theo một đợt động đất trào lên cả người hắn, dù hắn là tiên, cấp tu sĩ thanh tu ngàn năm, cũng nhẫn phải cái trán thấm ra mồ hôi hột dày đặc, chóp mũi bắt đầu từng viên mồ hôi hột nhỏ xuống. Mồ hôi hột nóng bỏng từng viên một rơi vào trên mặt trên ngực Tô Y Nhân, nàng si mê ngắm nhìn gương mặt tuấn tú mồ hôi ướt của hắn, trong lòng đong đầy ôn nhu hắn cực ít dùng ngôn ngữ bày tỏ. Nếu muốn ở nơi thế giới này vượt qua khá dài cả đời, như vậy đem tình yêu gửi gắm vào trên người một nam nhân mặc dù rất tà ác, rất lãnh khốc, rất hung tàn, nhưng sẽ đối với mình rất tốt, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Ngọc Phong, nàng vong tình kêu gọi tên của hắn, hai cánh tay ôm cổ hắn kéo xuống phía dưới, đôi môi hôn đôi môi lửa nong của hắn, đầu lưỡi nghịch ngợm trêu chọc môi của hắn, dơ cao bụng tuyết trắng nghênh hợp hắn lật động. Ân, giờ phút này nàng nhiệt tình không thua gì lúc nàng trúng tình cổ chủ động âm Ngọc Phong kích tình như lửa, vừa đáp lại nàng hôn, vừa vận động hẹp đồn để cho lẫn nhau đạt được càng nhiều hơn vui mừng. Kiều ngâm cùng thô xuyễn hỗn hợp thành chương nhạc từ hàng cổ liền tồn tại tấu vang ở bên trong chiếc giường xa hoa. Triền miên nửa đêm, gió xuân mấy độ, bọn họ cả người thỏa mãn sau đóng cảnh mà miên tựa như tiểu vợ chồng đang lúc tân hôn. Khách chương.